Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 609, đi vào tuyệt lộ. Trương Vô Sanh tự mình tiến tới đến bàn cờ trước, liếc mắt nhìn, hắn mặc dù nhưng đã hoàn toàn đẩy không ra trong đó dịch số biến hóa. Thế nhưng kết quả vẫn có thể xem hiểu, vô ích phép bốn phía. Có ba mặt đều là đạo uyên chân nhân đồng tiền, mặc kệ Diệp Thiếu Dương làm sao rời động, đều là cái chết, cũng chính là thứ 99 bước, căn bản không cách nào đi xuống. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 10 năm, cư nhiên siêu việt trước làm, xuống đến một ván 90 bát bộ cờ. Thống khoái, đạo uyên chân nhân cả người run rẩy. Gỡ xuống dưỡng khí cháo, la to đứng lên, bởi vì dùng não quá độ, cả người sắp rút ra, bất quá biểu tình cũng hưng phấn dị thường. Trương Vô Sanh trong lòng cũng là vô cùng kích động, đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, khẽ gật đầu một cái, than thở, Diệp sư thúc thật không khởi, tuổi còn trẻ, đối với bát quái dịch số lại có như vậy tinh thâm hiểu rõ. Không dạy nổi, thực sự không dạy nổi. Quay đầu đối với đạo uyên chân nhân nói. Sư thúc, ta gặp các ngươi mệt như vậy. Không bằng trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Sau cơm trưa, lại tỉ thí phù ấn thuật đi. Hiện tại các ngươi tình huống này, cũng không cách nào đánh. Đạo uyên chân nhân thực sự mệt quá. Vô lực thủ lĩnh. Trương Vô Sanh lập tức gọi tới dự định đề bạt trọng dụng Gấu Suất. Khiến hắn ăn bài một chút, Gấu Suất tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai. Nói, Diệp sư tổ, đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương vốn có hết sức chăm chú nhìn bàn cờ. Bọn họ nửa ngày, một câu cũng không nghe được. Lúc này bị Gấu Suất vỗ vỗ vai. Tỉnh táo lại, hiếu kỳ hỏi, làm cái gì? Đi à, đi nghỉ trước, sau đó đi ăn cơm, nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn đạo uyên chân nhân, giật mình nói, ta bước này còn không có hạ đây, ngươi chịu thua. Đạo uyên chân nhân cả người run lên, nói, chịu thua, đúng vậy, nếu không, dựa vào cái gì không cho ta đánh cờ. Đạo uyên chân nhân nhìn hắn. Tựa hồ đang xem một cái ngoại tinh nhân. Trương Vô Sanh cười tiến lên. Nói, Diệp sư thúc, 90 bát bộ, đã không có cách nào khác đi. Hơn nữa ta tuy là không tính qua đến. Thế nhưng ngươi cái này cờ. Ba mặt đều là ta sư thúc đồng tiền. Một bước sau đó, bốn bề thọ địch, triệt để không có đường sống. Còn có tất phải đi tiếp sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Nói, sở dĩ, ngươi không cho ta đi xuống. Trương Vô Sanh nhất thời cảm thấy hàng này có không có ý nghĩa. Toàn cơ bắp, nhún nhún vai nói. Em mờ, ngươi đi đi, ta ngược lại nhìn ngươi đi như thế nào. Là tăng mạnh châm chọc hiệu quả. Bổ sung một câu, ngươi cái này nước cờ thua nếu là có cơ hội xoay người. Ta đây Long Hổ Sơn trưởng môn tặng cho ngươi khi... Diệp Thiếu Dương nói, ta sớm muộn là Mao Sơn trưởng môn, muốn ngươi cái này Long Hổ Sơn trưởng môn làm cái gì? Trương Vô Sanh không nói gì, nói, được, ngươi đi đi, ngươi nếu có thể thắng, muốn ta làm gì đều được. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, đứng ở bàn cờ phía trước, cúi người nhìn lại, những Long Hổ Sơn đó đệ tử. Vốn có đều dự định xuống núi ăn. Nghe Diệp Thiếu Dương, lập tức lại tất cả đứng lại, mặt mang châm chọc nhìn Diệp Thiếu Dương lăn qua lăn lại. Không có nhân cho là hắn có thể đi ra 99 bước, lưu lại chỉ là vì hắn thất bại thời điểm đi theo Trương Vô Sanh phía sau chào phúng hắn một phen. Thứ nhất là môn phái cần, thứ hai cũng là báo trước khi bị hắn phá trận đánh bại thù. Diệp Thiếu Dương cũng không có để cho bọn họ các loại lâu lắm. Cũng không có đánh la bàn. Không có bấm ngón tay đi toán. Chỉ có thể nhất định nhất nhìn chằm chằm bàn cờ xem có chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó, cầm lên vô ích cách bên trên một viên màu đồng cây đậu. Chuyển một bước, Đạo Uyên chân nhân đẩy ra người bên cạnh, nhào tới bàn cờ trước, quan sát, Trương Vô Sanh cũng xông lại, xem một hồi, nhéo tâm buông đi, nói ra nộ, Diệp sư thúc thật biết nói đùa, nước cờ thua không sống, đi như thế nào đều là nước cờ thua, muốn đều giống như ngươi vậy, đi 1000 bước cũng được, có ý gì, ngược lại cờ đã chết. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu nói, người nào, cái này cờ đã chết. Trương Vô Sanh sững sờ, chẳng lẽ là nhìn lầm, vội vàng lại vùi đầu quan sát một hồi trên bàn cờ các chết sắp hàng. Xác định bản thân không có tính sai, Diệp Thiếu Dương như thế, chỉ có một loại nguyên nhân, hắn muốn nói xạo, vì vậy ngẩng đầu. Song Diệp Thiếu Dương cười cười nói, thẳng thắn nhận thức chân giải thích nói, Diệp sư thúc có phải hay không toán sai, cái này cờ, trên dưới trái phải tứ mặt bao vây, mặc dù có một viên một dạng ở trên không cách bên cạnh, nhưng cùng vừa rồi so sánh với, cục diện không có bất kỳ biến hóa nào, dựa theo quy củ, đây là phế cờ, không coi là sổ. Trương Vô Sanh phía sau mấy tên đệ tử đã bắt đầu xì xào bàn tán, chào phúng Diệp Thiếu Dương, đường đường Mao Sơn truyền nhân duy nhất, cư nhiên xấu lắm, ai ra xấu lắm, nhân ra cái này cờ thật cao minh, không phải người có thể xem hiểu, cao đoàn hắc hơn nữa mắng chửi người, Diệp Thiếu Dương một câu cũng không có nghe, vẫn nhìn chằm chằm Trương Vô Sanh, nói, làm sao ngươi biết cuộc không có biến hóa? Trương Vô Sanh nhún vai nói, Diệp sư thúc, như thế liền không có ý nghĩa đi. Ai cũng biết đây là nước cờ thua. Cái này cờ nếu là có cứu, ta, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đình chỉ đi, ngươi đều thua một cái trưởng môn cho ta. Thua nữa lão bà sẽ không. Trương Vô Sanh một đầu phiền muộn, bản thân lúc nào thua? Vừa muốn biện giải, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, quay đầu nhìn lại, Đạo Uyên chân nhân nhìn bàn cờ, phun ra một búng máu đến, ngã ngồi ở mấy người đệ tử trong lòng. Sư thúc, Trương Vô Sanh vọt tới trước mặt, tự mình nâng Đạo Uyên chân nhân thân thể, khiến cho người đem táng cứu thương mang lên trước mặt đến. Kết quả Đạo Uyên chân nhân chính là không muốn đi tới. Vươn một tay, xỉ xỉ xách xách chỉ vào bàn cờ. Hai mắt đăm đăm, có một tên đệ tử khó chịu nói. Có người xấu lắm, đem sư tổ phát cáo. Cái này pháp lập tức đến mọi người đồng ý. Kết quả Đạo Uyên chân nhân hút mấy cái dưỡng khí, nhổ xuống dưỡng khí cháo. Dùng run trí cực thanh âm 4 chữ. Cái này cờ sống, thập, cái gì? Trương Vô Sanh hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nửa ngày hoãn quá thần lai, vẫn không tin, phản hỏi, sư thúc người có phải hay không không thấy rõ à. Cái này cờ đã vô giải, người biết cái gì? Đạo Uyên chân nhân nổi giận quát đạo, dùng dừng ngồi xuống, lại xem một hồi cuộc, than thở, bước này sau đó, cuộc triệt để sống, thế nhưng ta đã sẽ không dưới. Bởi vì, quân cờ sinh khắc nguyên lý, đã vượt qua hậu thiên bát quái lý lẽ, nhưng nhìn qua lại không trái với sinh cơ. Cái này, đây là một bộ khác quy luật. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cả người run lên, ngẩng đầu chiều Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Hạt rẻ tiếng nói, cái này là tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương khẽ vuốt cằm, biểu thị cam chịu, trong lúc nhất thời. Tràng diện lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang cực độ chấn động cùng bất khả tư nghị. Đối với bọn họ những thứ này người tu đạo đến, ai cũng biết bát quái có tiên thiên và hậu thiên chi tranh. Nhưng tiên thiên bát quái là hình dáng gì, người nào cũng chưa từng thấy qua, thậm chí hoài nghi đây chỉ là một chuyện. Hiện tại, chuyện biến thành sự thật. Ngay trước mặt cái này chừng 20 tuổi trên người thiếu niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,